Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 223. Chui vào, người muốn làm gì? Không muốn ăn ta. Etetet, xui men. Một A, Caesar bị Sicuray dẫn tới Hạ Thu trước mặt. Nhìn xem miệng mở rộng chảy chảy nước miếng Hạ Thu. Nghĩ đến bị ăn sạch Virgo. Dọa đến khắp cả người phát lạnh. Không cần lo lắng. Hạ Thu lạnh lùng nói ra. Ta có chuyện muốn ngươi làm. Chỉ cần ngươi có thể làm được. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta liền biết ngươi muốn cầu cạnh ta. Caesar lập tức ngồi thẳng. Lên. Đắc ý nói ra. Nói đi. Ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Hạ Thu nói ra. Ngươi hẳn phải biết tại bang Kisa Đức. Có mấy đầu long. Những này long là Baker Punk chế tạo. Ta muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể hay không chế tạo ra long đến? Long. Caesar nghe nói như thế. Lộ ra khổ não thần sắc. Nói ra. Kia cũng không phải là trong truyền thuyết long. Chỉ là sinh vật kỹ thuật bồi dưỡng. Mà lại loại đồ vật này. Cho nên ngươi không làm được sao? Hạ Thu hướng phía trước thăm dò đầu. Nhìn xuống hắn. Há miệng ra. Có thể làm được. Có thể làm được. Caesar vội vàng nói. Long là gen hợp thành cùng định hướng đột biến gen kết quả. Lúc ấy ta xem qua tư liệu. Biết nguyên lý. Chỉ cần thời gian sung túc chế tác được không phải việc khó gì. Chỉ là cái gì? Hạ Thu nhìn xem hắn hỏi. Caesar nhanh chóng nói ra. Thiết bị thiếu khuyết. Ngay lúc đó thiết bị rất nhiều đều bị hư hao. Mà lại tại bang Kisa Đức bị hủy về sau. Bởi vì giá trị nghiên cứu không cao. Cho nên không có tiếp tục nghiên cứu. Ta cũng từ bỏ tiếp tục ý nghĩ. Thiết bị cần định chế. Mà lại, dù cho có thiết bị, cũng cần lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu chế tạo. Cần rất nhiều thời gian. Một chút xíu thí nghiệm. Lựa chọn sử dụng thí nghiệm phương hướng. Đoán chừng không có cái thời gian 4-5 năm không cách nào làm được. Dù sao hỏa long thí nghiệm. Tiến hành trọn vẹn 6 năm. Ngoại trừ lúc bắt đầu Vegapunk chú ý. Về sau nghiên cứu đều giao cho người khác. Thời gian 4-5 năm. Dài như vậy. Hạ Thu nhíu mày. Hỏi. Không có phương pháp khác sao? Caesar do dự một chút, nói ra, có ngược lại là có. Nói nhanh một chút, Hạ Thu tức giận nói. Nhân bản, Caesar vội vàng nói, lợi dụng nhân bản kỹ thuật, sắp hiện ra có cự long sáng tạo ra là đủ. Đương nhiên, cần nhất định thiết bị. Những thiết bị này cũng không khó tìm đến. Nhân bản kỹ thuật đã sớm hoàn thiện. Zerma 66, liền có khổng lồ nhân bản quân đội. Mà hạng kỹ thuật này, sớm tại mười mấy năm trước, liền đã tương đối hoàn thiện. Trong đó tư liệu, Caesar nắm giữ so khá tỉ mỉ. Như vậy, Hạ Thu nói ra. Vậy thì chờ một chút tốt. Hạ Thu liền từ bỏ đi ăn kia hai đầu long kế hoạch. Mà lại hai đầu long cũng không dùng được. Một cái nhỏ một cái lớn. Ẩn chứa tiến hóa gen. Cũng vô pháp mọc ra để cho mình bay lên tốt. Kia tạm thời liền tha cho ngươi một mạng. Hạ Thu nhìn cách đó không xa Monet thi thể. Một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Nói ra, chúng ta phân phối một chút kế hoạch. Chia ra hành động. Virgo, Monet cùng Caesar đều biến mất. Người nơi này thấy được mấy người. Trong đó có Baroque Works xã trưởng Sicuray. Bang Kisa Đức, Buffalo trên bầu trời phi hành. B5 thì đứng tại 7-8 tên hải tặc bên người. Hướng phía Doflamingo báo cáo. Vậy các ngươi về tới trước đi. Doflamingo nhẹ nhàng nói. Sau đó đã cúp điện thoại. Thần sắc trở nên phẫn nộ. Virgo đã chết. Doflamingo nhìn xem bên cạnh hai tấm sinh mệnh thẻ cùng một nắm cho tàn. Những cái kia cho tàn. Liền thuộc về Virgo. Nhưng là ở thời điểm này. Monet sinh mệnh thẻ cũng nhóm lửa biến thành cho tàn. Hai người đều đã chết. Doflamingo nắm chặt nắm đấm. Bọn hắn đem Caesar bắt đi. Xem ra toan tính không nhỏ. Không có hắn. Ta không cách nào vì Kaido cung hóa. Tiếp xuống phiền phức sẽ phi thường lớn. Mà có thể đánh bại Virgo. Mặc dù có thể là Sicuray liên thủ với lo kết quả. nhưng là bọn hắn thực lực sẽ không kém hơn cán bộ tối cao. Lại thêm A cùng cự thú, cùng với khác người, sẽ là một cái phiền toái không nhỏ. Piker có thể giải quyết cự thú. Tin tức mới nhất biểu hiện A cùng Kizaru chiến đấu giữ lẫn nhau một lát. Thực lực của hắn sẽ không kém hơn ta. Vậy ai đến giải quyết lo cùng Sakurai? Doflamingo nhíu mày, nói ra, tạm thời còn không biết bọn hắn làm cái gì. Vạn nhất có dâu trắng vượt vào vậy thì phiền toái. Chỉ có thể thông chi Kaido nhìn chằm chằm dâu trắng. Đồng thời tại Baroque Works động thủ thời khắc, liên hệ hải quân, vô luận là A, hoặc là Baroque Works, đều là tội phạm truy nã. Bất quá còn có Sugar cùng Zora. Nếu như bọn hắn tới, liền để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Doflamingo ánh mắt nheo lại, bắt đầu ra lệnh, an bài cảnh giới. Bốn người các ngươi đi đầu tiến về Dressrosa, phụ trách giai đoạn trước dò xét. Phải tất yếu tìm tới Sugar cùng Zora hai vị cán bộ. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Thu nhìn lên trước mặt bốn người nói, yên tâm đi, giao cho chúng ta đi. Merry Christmas cười hì hì nói, có Merry Christmas năng lực phối hợp, làm được điểm ấy cũng không phải là việc khó. A hồi đáp, bất quá các ngươi phải cẩn thận. Hạ Thu nhìn lên trước mặt bốn người, ánh mắt rơi vào Robin trên thân. Yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt mình. Robin khẽ cười nói, ngoại trừ ba người này bên ngoài, còn có ngư nhân hách. Bốn người này, thì phụ trách điều tra, chủ yếu đem từng cái cán bộ chỗ nắm chắc rõ ràng. Nhất là Sugar cùng Zora, hai người này năng lực thật sự là quá mức busy. Cái trước có thể đem người biến thành đồ chơi, cái sau thì có thể đem người biến thành tác phẩm nghệ thuật. Zora còn tốt chút, nàng cần thời gian chuẩn bị, chỉ phải nhanh chóng giết nàng liền không có vấn đề. Nhưng là Sugar lại là chạm đến liền có thể đem người biến thành đồ chơi, mà lại biến thành đồ chơi người, sẽ ở tất cả mọi người ký ức biến mất. Đến lúc kia, sẽ không người nhớ đến bọn hắn, cho nên muốn chấp hành nhiệm vụ, tất nhiên muốn thủ trước giết chết Sugar. Bốn người này, A thực lực mạnh mẽ, dù cho bại lộ cũng có thể đối phó Doflamingo, mà lại có kiến văn sắc Haki, có thể dự báo địch nhân động tĩnh. Merry Christmas có thể mở cửa, để bọn hắn tiến về dị không gian, thuận tiện chui vào cùng điều tra. Robin có thể tại các cái địa phương mọc ra khí quan. Điều tra vô cùng đơn giản, xem như một sự giúp đỡ lớn. Hách thì có thể tại nước dưới hành động, một khi xảy ra vấn đề, có thể xuống nước, truyền lại tin tức, hoặc là rời đi. Yêu yêu đọc sách bốn người phối hợp, chỉ là thu hoạch tin tức đã đầy đủ. Chúng ta đi, Robin bốn người lên A thuyền nhỏ. Chiếc này thuyền nhỏ một mực bị mang trên thuyền. A khống chế hỏa diễm rót vào động cơ. Động cơ oanh minh, phun ra rào rạt hỏa diễm. Siêu, thuyền nhỏ bắn ra, hướng về Dressrosa phương hướng bước đi. Ta bây giờ không có nghĩ đến, lại còn có khủng bố như vậy năng lực. Sabo nhìn thấy bọn hắn rời đi về sau, nói ra, có thể đem người biến thành đồ chơi, để cho người ta hoàn toàn biến mất tại người trong trí nhớ. Bất kỳ người nào đều không thể hồi tưởng lại, cho nên chúng ta muốn trước giết chết nàng. Lo ở, một bên nói, mọi người chuẩn bị một chút. Hạ Thu nói ra, ba ngày về sau chúng ta là song động, đánh giết Doflamingo, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,